Chương 3591, Phương Nguyên an ủi, hai, không nhúc nhích. Nhưng cơ thể của nó đã khôi phục lại độ lớn ban đầu, không còn bành trướng, chỉ là toàn thân trên dưới đều là vết thương, đang hấp hối, không còn sự cường thế của sát chiêu bát chuyển lúc trước. Lúc này, Phương Nguyên mới thu hồi cây gậy sắt. Hắn thỏa mãn gật đầu, tự nhủ, hai chiêu kết hợp lại, mặc dù là lần đầu tiên thử, nhưng trực giác do cảnh giới tôn giả luyện đạo mang lại không sai lầm chút nào. Hiệu quả mạnh giống như ta đã sở liệu. Một chiêu này không giống như ái khuyến, phạm vi ứng dụng rất rộng, tương lai có thể luyện tập nhiều hơn. Lần tiếp theo, nếu xuất hiện tình huống này, ta có thể sử dụng lại chiêu đó. Dường như nghe được lời nói của Phương Nguyên, Bạch Hạc đang nằm bỗng nhiên run rẩy, miệng đóng chặt. Hắc Thiên, Bạch Thiên Thái cổ dung hợp đã khiến sát chiêu thiên tướng rơi vào hiểm cảnh, cần Phương Nguyên thời khắc trông coi. Thấy thời cơ bất ổn liền sử dụng sát chiêu luyện đạo trợ giúp nó ổn định cục diện. Ban đầu độ khó không cao, nhưng sau này thì khó mà nói. Đồng thời còn phải trông coi thiên tướng, giống như trói buộc tay chân của ta, đồng thời không ngừng luyện chế nó cũng sẽ tạo thành hao tổn tiên nguyên của ta. Tích lũy tiên nguyên của Phương Nguyên không nhiều, bây giờ làm như thế chẳng khác nào đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Nhưng sát chiêu thiên tướng không thể bỏ qua được. Phương Nguyên phải ra sức bảo vệ sát chiêu này. Bởi vì lúc trước thông qua nồi nấu vận, Phương Nguyên phân tích được, thiên đạo chính là đường tắt giúp cho hắn đột phá khốn cảnh trước mắt. Ví dụ như hiện tại, hắn vừa trông coi sát chiêu thiên tướng vừa luyện chế tiên cổ thiên đạo bên trong tiên khiếu chí tôn. Một con tiên cổ thiên đạo mới ra lò. Con tiên cổ thiên đạo giống như nhện thủy tinh, toàn thân trong suốt. Không chút tì vết. Tám chân nhện vô cùng thon dài, cơ thể nhỏ nhắn, xinh xắn được tám cái chân chống lên cao. Tiên cổ bát chuyển thiên đạo thiên võng. Dùng con tiên cổ làm hạch tâm, có thể tổ kiến sát chiêu thiên đạo lưới trời tuy thưa. Trong cuộc chiến phong ma quật, nhạc thổ đã sử dụng qua nhiều lần, hiệu quả phòng ngự tuyệt hảo, tuyệt đối có thể so sánh với ấn hộ thân nghịch lưu của Phương Nguyên. Phương Nguyên giết chết nhạc thổ, phát hiện bên trong tiên khiếu của ông chỉ có hai con tiên cổ thiên đạo. Một là cổ thiên võng, hai là cổ thiên sinh. Cổ thiên sinh là tiên cổ trùng sinh cùng nhạc thổ. Là tiên cổ hạch tâm từ thổ đạo chuyển sang tu thiên đạo. Tiên cổ còn lại có rất nhiều. Ví dụ như tiên cổ tính đạo cổ đề cương, có thể giúp cho cổ tiên từ trong tình huống phức tạp phân tích ra dàn khung. Hoặc như tiên cổ luật đạo cổ chính thường, có thể giúp cho cổ tiên khôi phục lại trạng thái bình thường. Có những con tiên cổ này tổ hợp lại, nhạc thổ mới có được sát chiêu thiên đạo như lưới trời tuy thưa, thiên địa vô tình, thiên cương địa thương. Cổ thiên võng đã luyện thành, tiếp theo Phương Nguyên sẽ luyện chế cổ thiên sinh. Cổ thiên sinh là tiên cổ có thể chữa thương, hoàn toàn có thể phối hợp với luyện đạo của Phương Nguyên. Có được tác dụng của sát chiêu thiên tướng. Phương Nguyên vốn có tích lũy của thiên đạo. Cổ thiên cơ, cổ thiên đố bát chuyển và sát chiêu thiên đố anh tài mà Phương Nguyên thi triển bên trong phong ma quật. Còn bây giờ là ra sức bảo vệ sát chiêu thiên tướng. Nhạc thổ có thể được xem là một món quà lớn, sau khi Phương Nguyên nuốt vào, nội tình thiên đạo tăng vọt gấp mấy lần. Nhất là bên trong thành quả thiên đạo của nhạc thổ có một chiêu thiên cơ lẫn lộn, có thể dùng phương pháp thiên đạo che giấu bản thân, rất có tác dụng đối với ta. Mục đích lớn nhất của Phương Nguyên chính là sát chiêu thiên cơ lẫn lộn. Tiếp theo mới luyện thành cổ thiên sinh ổn định thiên tướng. Sát chiêu thiên cơ lẫn lộn có thể cải tiến. Trên lý thuyết mà nói, tiên cổ tham gia thiên đạo càng nhiều, hiệu quả che giấu lại càng mạnh. Phương Nguyên nhất định phải giải quyết khốn cảnh dự trữ tiên nguyên. Trước mắt mà nói, chỉ có hai con đường tắt. Một là kinh doanh tiên khiếu, nhưng gia tăng tốc độ chảy bên trong tiên khiếu chí tôn cũng không thích hợp, Phương Nguyên đành phải tuyên truyền kế hoạch luyện cổ đại ái, tận hiệu suất thu thập điểm tài nguyên lớn nhất để kinh doanh tiên khiếu. Sản xuất ra càng nhiều tiên nguyên. Thứ hai chính là thăng luyện thiên nguyên bảo hoàng liên. Thiên nguyên bảo hoàng liên mang đến sự trợ giúp cực lớn cho Phương Nguyên. Có thể nói, không có thứ này, Phương Nguyên đã sớm tiên nguyên khô kiệt bên trong trận chiến phong ma quật. Có thể nói hiệu quả rất ưu tú, ai dùng nấy biết, không hổ là cổ bản mệnh của Nguyên Liên Tiên Tôn. Bây giờ Phương Nguyên trở thành tôn giả cửu chuyển, thiên nguyên bảo hoàng liên bát chuyển đã không còn phù hợp. Một khi tăng lên, thiên nguyên bảo hoàng liên cửu chuyển có thể giúp cho Phương Nguyên đột phá khốn cảnh trước mắt. Nhưng muốn trực tiếp thăng luyện, tin tức nhất định sẽ bị bộc lộ ra ngoài. Tin túc tiên tôn. Cự Dương Tiên Tôn nhất định sẽ nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Điều này, Phương Nguyên biết rất rõ trong lòng. Hiện tại, tu vi của hắn là cửu chuyển, nồi nấu vận bát chuyển chỉ có thể miễn cưỡng trợ giúp hắn. Đến lúc đó, thăng luyện tiên cổ cửu chuyển, khí vận sẽ kịch biến. Đối mặt với Cự Dương Tiên Tôn, nồi nấu vận xác định không thể che giấu được. Tinh Túc Tiên Tôn là cổ tiên trí đạo, đương nhiên sẽ càng khó giấu hơn. Khi thăng luyện cửu chuyển, đó cũng là lúc ta suy yếu nhất. Hai vị tôn giả kia nhất định sẽ liên thủ cường công. Cho nên, một chiêu thiên cơ lẫn lộn sẽ rất quan trọng. Nồi nấu vận không gạt được Cự Dương Tiên Tôn, bởi vì nó là vận đạo. Nhưng thiên cơ lẫn lộn lại là thiên đạo, giống như Phương Nguyên đối mặt với đan đạo, hòa đạo. Đối mặt với thiên đạo, Cự Dương Tiên Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn cũng sẽ thất thố. Nhưng phương án này đương nhiên cũng sẽ có tai họa ngầm. Bởi vì Tinh Túc Tiên Tôn đã từng dung hợp thiên ý hơn 300 vạn năm. Thiên đình có thành quả thiên đạo phong phú. Sát chiêu thiên cơ lẫn lộn có thể che giấu nàng ta được bao lâu? Chương 3592, khống chế tiên nguyên thạch, 1, Trung Châu. Ba vị cổ tiên lục chuyển vây quanh chém giết một con vân thú thượng cổ. Cẩn thận! Con vân thú thượng cổ bỗng nhiên thay đổi, tốc độ tăng vọt nhào về phía nữ tiên trong số ba vị cổ tiên. Nữ tiên gặp nguy không loạn, váy trắng như hoa nở rộ, quang ảnh mông lung ngăn cản vân thú xâm nhập. Con vân thú thượng cổ dường như cũng đã quyết tâm. Tuy bị ngăn cản nhưng cũng không vì vậy mà rút đi, hình thể biến ảo bao trùm lấy nữ tiên. Nhìn lại, giống như vân thú thượng cổ đã nuốt nữ tiên vào cơ thể. Liên vân tiên tử. Thì chính nghĩa hô to một tiếng. Vội vàng thúc sát chiêu tính đạo. Nhưng lúc này, y lại bị Dương Nghệ Giả Tử ở một bên gọi lại, khoan đã, ngươi dùng sát chiêu, chẳng may đánh xuyên vân thú làm liên vân tiên tử bị thương thì làm sao bây giờ? Thì chính nghĩa lập tức dừng tay, cắn răng nói, vậy chúng ta phải làm như thế nào? Dương Nghệ Giả Tử ngưng trọng nói, tình huống này, để ta thử một chiêu kia. Chiêu gì thế? Thì chính nghĩa cảm thấy không ổn, không phải ngươi còn chưa luyện tập thuần thục sao? Dương Nghệ Giả Tử cũng bắt đầu ấp ủ sát chiêu. Cảm nhận được khí tức sát chiêu, vân thú bao vây Triệu Liên Vân lập tức đánh tới chớp nhoáng sang bên này. Thì chính nghĩa vội vàng thi triển thủ đoạn, tận khả năng ngăn chặn con vân thú thượng cổ. Miệng của hắn ta mở rất to, lộ ra đầu lưỡi. Sát chiêu tính đạo được thôi phát, thì chính nghĩa bắt đầu nói chuyện. Sức mạnh của lời nói bao phủ trên người vân thú thượng cổ, không ngừng tích lũy một luồng sức mạnh vô hình ngăn cản bước chân của vân thú thượng cổ. Thì chính nghĩa toàn lực chống đỡ được 10 hô hấp, rốt cuộc nghe được âm thanh kêu to của Dương Nghệ Giả Tử, không khỏi vui mừng, thu hồi sát chiêu tránh sang một bên. Lòng bàn tay hai tay Dương Nghệ Giả Tử nhắm ngay vân thú thượng cổ, từ trong lòng bàn tay phóng ra hai trụ ánh sáng. Cột sáng màu lam nhạt chiếu vào người vân thú thượng cổ, không ngừng hòa tan nó. Triệu Liên Vân bị vây bên trong cơ thể vân thú vẫn luôn cố gắng tránh thoát, lúc này đang gấp rút phát lực, thuận lợi tránh thoát trói buộc, thu được tự do. Được rồi, bây giờ đến phiên ta. Thì chính nghĩa nhìn thấy Triệu Liên Vân thoát khốn, lập tức ra tay phối hợp với Dương Nghệ Giả Tử thúc ra sát chiêu công phạt. Hai sát chiêu đánh vào trên người vân thú thượng cổ, rốt cuộc phịch một tiếng, đánh nổ con vân thú thượng cổ này. Thi thể vân thú thượng cổ biến thành từng đám mây, đa số đều là tiên tài. Ba người Triệu Liên Vân sau khi thu lấy toàn bộ thì nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Tại ta không tốt, bị vân thú cuốn lấy, dẫn đến phẩm chất tiên tài lần này không cao. Triệu Liên Vân ấy nấy nói. Chút tổn thất này có đáng là gì? Huống hồ chúng ta chỉ có tu vi lục chuyển, tác chiến với một con vân thú thượng cổ, có thể chiến thắng đã là tuyệt lắm rồi. Yêu cầu quá xa vời cũng không tốt lắm. Dương Nghệ Giả Tử khuyên bảo. Thì chính nghĩa nói, từ trận chiến sông nghịch lưu lần trước, chúng ta ít có dịp tập hợp cùng một chỗ, không nghĩ đến thừa dịp hai thiên hắc bạch dung hội lẫn nhau, thường xuyên có đàn thú hai thiên chạy đến Trung Châu làm hại, chúng ta mới có thể gặp nhau. Cần chi so đo chút tiểu tiết này chứ? Giao tình của ba người được tạo dựng từ trận chiến sông nghịch lưu lúc trước. Mặc dù trong trận chiến sông nghịch lưu, Phương Nguyên là bên thắng lớn nhất, nhưng ba người cũng đã có được thể hiện thượng giai của mình trong trận chiến đó. Bọn họ được Uy Linh ngưỡng liều chết hộ tống, sau đó được Viện quân Trung Châu tiếp ứng mới mạo hiểm giữ được tính mạng. Ba người trở lại môn phái của mình, được trọng điểm bồi dưỡng. Triệu Liên Vân cười to, nếu không so đo những tiểu tiết này, vậy mời Thi Tiên Hữu nhận lấy phần lễ vật này đi. Nói xong, nàng đưa cho Thi Chính Nghĩa một phần tiên tài tính đạo. Thi Chính Nghĩa không khỏi kinh hỉ, ồ, đây là phế thoại liên biện hoa. Là tiên tài mà ta cần để luyện chế tiên cổ. Y cũng không khách sáo, trực tiếp thu lấy loại tiên tài lục chuyển này, cẩn thận xem xét. Triệu Liên Vân lại nhìn Dư Nghệ Giả Tử, mỉm cười đưa cho hắn ta một phần chân truyền cổ tiên luyện đạo, cũng may không làm nhục sứ mệnh. Dư Nghệ Giả Tử không khỏi cao hứng, ta tu hành truyền thừa luyện đạo có tên là Luyện Bát Môn, không nghĩ đến lời đồn là thật. Tiên tử của Linh Duyên Trai đã dựa trên cơ sở của truyền thừa này mà khai sáng ra môn thứ 9. Ái cha, Liên Vân tiên tử, ta làm sao mà báo đáp ngươi đây? Triệu Liên Vân lắc đầu, mỉm cười nói, đây là chuyện mà ta đủ khả năng làm, cũng là do vận khí của ngươi tốt. Vừa lúc ta là tiên tử đương thời của Linh Duyên Trai. Nếu không, đúng là khó có được quyền lợi như vậy. Về phần đáp tạ, ta đương nhiên cần rồi. Triệu Liên Vân trêu, tương lai các người trở thành cổ tiên thất chuyển, bát chuyển, chiếu cố ta một chút là được. Tâm trạng của Thi Chính Nghĩa và Dư Nghệ Giả Tử lập tức ảm đạm. Bọn họ cũng biết tình huống của Triệu Liên Vân. Triệu Liên Vân có sát chiêu cửu chuyển thần không biết của Đạo Thiên Ma Tôn. Dẫn đến không cách nào độ kiếp, vì vậy tu vi khó mà tăng lên. Trái lại tu vi của Thi Chính Nghĩa và Dư Nghệ Giả Tử đã có rất nhiều tiến bộ từ trận chiến sông Nghịch Lưu. Thi Chính Nghĩa cắn răng nói thật, ta vẫn luôn nghe ngóng phương pháp đột phá. Cổ tiên độ kiếp đều bị thiên đạo ngăn chặn, thiên ý thao túng tai kiếp hình thành. Sở dĩ tiên tử ngươi không cách nào độ kiếp là vì thần không biết dẫn đến không bị thiên ý điều tra. Thật ra biện pháp giải quyết rất đơn giản, chỉ cần phá giải thần không biết là được rồi. Chương 3593, Khống chế tiên nguyên thạch, 2, sát chiêu thần không biết cao đến cửu chuyển. Muốn phá giải sát chiêu này vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ ba tôn chung thế, phá giải một sát chiêu cửu chuyển cũng không phải là chuyện không thể làm. Chỉ đơn thuần phá giải thì không khỏi quá phung phí của trời. Ta nghĩ, nếu tìm Tin Túc Tiên Tôn đại nhân trợ giúp, nàng ấy là tôn giả trí đạo tối cao, nhất định có thể nghĩ ra được cách giải quyết. Triệu Liên Vân cười khổ, Tin Túc Tiên Tôn cao cao tại thượng, tầng cấp như ta có thể tiếp xúc được sao? Tiên tử đừng nên coi thường mình như thế. Chỉ dựa vào việc ngươi có thể khống chế được cổ tình yêu cửu chuyển. Đã không nên xem nhẹ rồi. Dư Nghệ Giả Tử khuyên bảo, chỉ là muốn tìm Tin Túc Tiên Tôn trợ giúp, dựa theo quy củ của 10 đại cổ phái và thiên đình, ngươi phải cần điểm cống hiến của môn phái cực kỳ lớn. Bây giờ, Liên Vân tiên tử ngươi dùng điểm cống hiến của mình đổi lấy phần chân truyền này cho ta, vậy tiên tài vân thú của ta xin Liên Vân tiên tử cầm lấy. Thi Chính Nghĩa cười ha hả nói, của ta, ngươi cũng cầm luôn đi, coi như chút tấm lòng của ta. Triệu Liên Vân lắc đầu, tâm ý của hai vị ta xin nhận. Mặc dù chỉ cần nộp thi thể vân thú lên, nhất định sẽ có rất nhiều điểm cống hiến. Hoàn toàn vượt qua được điểm đã đổi lấy chân truyền. Nhưng khoảng cách đến khi có thể nhờ Tin Túc Tiên Tôn ra tay vẫn còn chênh lệch nhiều lắm. Còn không bằng ta toàn lực giúp đỡ hai vị tăng lên. Chờ hai vị tiên hữu trở thành thất chuyển, bát chuyển, lúc đó hai người quay lại trợ giúp ta, chẳng phải hiệu suất sẽ cao hơn một bậc sao? Triệu Liên Vân nói rất có lý. Dưới lời khuyên của nàng, Thi Chính Nghĩa và Dư Nghệ Giả Tử đành phải thu hồi thi thể vân thú. Dù vậy, ta muốn Liên Vân tiên tử ngươi nhận lấy số tiên nguyên thạch này. Đúng vậy, cuộc chiến tiếp theo, tiêu hao tiên nguyên sẽ rất lớn. Trong thời khắc quan trọng có thể dùng tiên nguyên thạch bổ sung, có thể ứng phó được tình huống nguy hiểm. Thi Chính Nghĩa và Dư Nghệ Giả Tử một lần nữa lên tiếng. Lần này Triệu Liên Vân cũng không từ chối, tiếp nhận hai nhóm tiên nguyên thạch. Tiên nguyên thạch trong tay ta đúng là không nhiều. Nói đến, môn phái phát rất ít tiên nguyên thạch, các ngươi có biết chuyện gì xảy ra không? Triệu Liên Vân hỏi thăm. Dư Nghệ Giả Tử và Thi Chính Nghĩa đều lắc đầu. Tình huống của bọn họ cũng tương tự. Thi Chính Nghĩa rốt cuộc cũng tu hành tính đạo, nói ra tin tức bí mật, 10 đại cổ phái chúng ta đều là hạ tông của thiên đình. Tất cả tiên nguyên thạch đều là thiên đình phát. Dường như sau cuộc đại chiến số mệnh, bên phía thiên định cũng giảm bớt việc phát tiên nguyên thạch. Cho đến bây giờ, việc phát tiên nguyên thạch cũng đã dừng lại. Mười đại cổ phái cũng có tiên nguyên thạch dự trữ của mình nhưng vì dự định trong tương lai, cũng đã dần ngừng phát. Dương Nghệ Giả Tử nói, gần đây, ta giao dịch tiên tài luyện đạo bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng nhận ra điểm này. Giao dịch bên trong Bảo Hoàng Thiên vẫn rất sôi động nhưng trao đổi vật tư nhiều hơn, tiên nguyên thạch cũng rất thưa thớt. Chẳng lẽ thiên đình muốn thông qua tiên nguyên thạch ảnh hưởng giới cổ tiên năm vực sao? Tinh mang lóe lên trong mắt Triệu Liên Vân rồi biến mất. Cho đến nay, tiên nguyên thạch lưu thông trong hai thiên năm vực đều có nguồn gốc từ thiên đình. Nếu thiên đình có thể khống chế được đầu nguồn, phạm vi ảnh hưởng sẽ rất lớn. Trong đó, bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là cổ tiên tầng dưới chốc lục chuyển. Tu vi càng lên cao, mức độ ảnh hưởng của cổ tiên lục chuyển, thất chuyển sẽ từng bước giảm xuống. Đối với Triệu Liên Vân mà nói, rất không tiện. Chủ yếu có hai phương diện. Phương diện thứ nhất, giao dịch bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng không được tiện cho lắm. Thứ hai, một khi Triệu Liên Vân dự trữ tiên nguyên quá ít, nàng không có tiên nguyên thạch để sử dụng. Rất khó bổ sung cho tiên nguyên đã mất. Chẳng lẽ thiên đình muốn dựa vào điều này để áp chế quy mô giao dịch của cổ tiên năm vực, ngăn chặn tranh đấu tấp nập của cổ tiên tầng dưới chót sao? Trong lòng Triệu Liên Vân âm thầm phỏng đoán. Số lượng tiên nguyên thạch giảm bớt kịch liệt, càng lúc càng có nhiều cổ tiên phát hiện. Đầu nguồn do thiên đình quản lý. Thế lực khác cũng không có cách nào có thể nghĩ. Tiên nguyên thạch bình thường được sử dụng như tiền tệ. Đến thời gian chiến tranh, lại là vật tư vô cùng quan trọng. Cổ tiên có thể tiêu hao tiên nguyên thạch để nhanh chóng bổ sung tiên nguyên. Cho nên, sau khi phát hiện hiện tượng này, các thế lực lớn năm vực bắt đầu thu mua tiên nguyên thạch, nhanh chóng dự trữ, khiến tiên nguyên thạch càng lúc càng thưa thớt. Phương Nguyên đương nhiên cũng đã sớm nhận ra được hiện tượng này. Chiêu này của thiên đình chính là muốn suy yếu tiềm lực chiến tranh của các thế lực khác, đồng thời khiến giá trị của tiên nguyên thạch tăng lên sao. Hắn rất cảm thấy hứng thú đối với thiên đình có được bí mật về tiên nguyên thạch. Đáng tiếc, mặc kệ từ chân truyền ảnh tông hay chân truyền nhạc thổ, hắn cũng không tìm được manh mối. Cho dù là đại chiến số mệnh, Phương Nguyên công lên thiên đình, phá hủy tiên mộ cũng không phát hiện được bí mật tiên nguyên thạch. Thiên đình hạn chế tiên nguyên thạch lưu thông, khiến cho vô số thế lực và cổ tiên đau đầu, nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, phiền phức rất nhỏ. Một viên tiên nguyên thạch tương đương với một viên tiên nguyên thanh đề. Một viên tiên nguyên hoàn hạnh của Phương Nguyên tương đương với 100 vạn viên tiên nguyên thạch. Phương Nguyên đến hai thiên thái cổ, duy trì sát chiêu thiên tướng đã được mấy ngày. Bắt đầu đi. Hắn thở ra một hơi, bắt đầu ấp ủ một sát chiêu tiên đạo. Sát chiêu thiên đạo. Thiên cơ lẫn lộn. Chương 3594, Cự Dương công đến, 1, Tiên khiếu chí tôn. Tiểu Đông Hải. Dòng nước xanh biếc, khổng lồ như dao đang nhanh chóng di chuyển trên mặt biển. Mấy vị cổ tiên lục chuyển đang bao vây chặn đánh. Nhanh, dòng nước đang chảy về phía bên kia của ngươi đấy. Nhìn ta đây. Oanh. Dòng nước khuấy động, nhấc cao con sóng mười mấy trượng. Chặn lại. Không, cẩn thận. Hai vị cổ tiên lục chuyển bị sóng biển trực tiếp nuốt mất. Đáng ghét. Cổ tiên còn lại liều mạng thi triển thủ đoạn. Cuối cùng, bọn họ không để cho dòng nước xanh biếc chạy trốn khỏi vùng biển này. Hiện tại, một luồng ánh sáng trắng noãn bao phủ mặt biển phạm vi 10 dặm. Hà Xuân Thu xuất hiện, khẽ quát một tiếng, chập tay vào hư không. Lập tức mặt biển phát động, thoải mái gần sóng. Sau 10 hô hấp, một đại trận thủy đạo đã được xây dựng hoàn chỉnh. Hạch tâm đại trận thủy đạo là một con tiên cổ thất chuyển thủy đạo, chủ thể tiêu hao hết một nhóm tiên tài thủy đạo. Dòng nước xanh biếc đã hóa thành một vòng xoáy bên trong đại trận thủy đạo, không ngừng xoay tròn, phát ra tiếng vang ào ào. Cổ tiên lục chuyển bay lên không trung, nhìn thấy cảnh này, không khỏi hoan hô. Hà Xuân Thu kiểm tra lại một lần nữa. Sau khi xác nhận không sai, lúc này mới thở ra một hơi. Đến lúc này, điểm tài nguyên Trường Lưu Bích Lục Thủy đã được an trí ở nơi này. Trường Lưu Bích Lục Thủy là tiên tài thất chuyển, có một đặc điểm rất nổi tiếng, chính là không ngừng lưu động, chưa từng đứng im. Phương Nguyên thành lập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, chiếm đoạt chính khí minh, cưỡng chế chính đạo Đông Hải nộp lên điểm tài nguyên thủy đạo. Trường lưu bích lục thủy chính là một trong số đó. Lần này Hà Xuân Thu phụ trách bố trí trường lưu bích lục thủy. Y bố trí tiên trận, ra lệnh cho các cổ tiên lục chuyển vây khốn dòng nước xanh biếc, phòng ngừa nó chạy trốn đến chỗ khác. Phí hết mấy ngày, lúc này mọi người mới xây dựng thành. Từ nay về sau, điểm tài nguyên này không chỉ sản xuất ra trường lưu bích lục thủy, hơn nữa còn có thể sung làm một trong những tiết điểm thủy mạch. Ngày sau phát triển, nói không chừng còn có thể hình thành một thủy vực trường lưu bích lục. Vòng xoáy nút thần, hải tuyền thất bảo, huyền băng đảo đáy biển ngàn năm, thủy vực chí thanh, thủy khố cổn châu. Trong mấy ngày qua, tiểu Đông Hải đã tăng hơn 10 tiết điểm thủy mạch, còn thiếu 3 cái nữa là có thể tạo thành một vòng thủy mạch. Trong lúc Hà Xuân Thu đang suy nghĩ, có một cổ tiên lục chuyển cung kính xin chỉ thị, chủ thượng. Không biết ngài còn gì phân phó nữa không? Hà Xuân Thu phất tay, lập tức có sát chiêu trụ đạo thôi phát, chữa trị toàn bộ thương thế trên người bọn họ. Các ngươi đi đi. Hà Xuân Thu nói. Mấy vị cổ tiên cảm kích không thôi, sau đó rời đi. Bọn họ rất bận, xuất kích bốn phía giải quyết những tình huống dị thường, ổn định hoàn cảnh bên trong tiên khiếu chí tôn. Nhiệm vụ trong điện Tinh La có thể nói là chồng chất như núi. Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của bọn họ, Hà Xuân Thu thở dài một tiếng. Sau trận chiến phong ma quật, tiên khiếu chí tôn gặp hai vấn đề lớn. Thứ nhất, tình thế dị thường vẫn liên tiếp phát sinh như cũ. Đạo ngân tiên thể chí tôn không bài xích nhau. Đạo ngân tiên khiếu chí tôn càng tăng, phiền toái này lại càng lớn. Phương Nguyên thăng tôn, vượt qua tiểu nạn hỗn độn, đạo ngân luyện đạo tăng vọt. Đồng thời, gần đây hắn điên cuồng kiến lập điểm tài nguyên. Những điểm tài nguyên này cũng là nơi tập trung đạo ngân. Vấn đề thứ hai, người bên trong tiên khiếu chí tôn không đủ. Trong trận chiến phong ma quật, hơn 50 cổ tiên đã hy sinh. Một phần trong đó chết dưới tiểu nạn hỗn độn, không cách nào phục sinh. Đại diện trong đó chính là chiến thú vương. Mặc dù phần lớn đã được phục sinh nhưng cũng chỉ là tu vi tứ chuyển. Tình huống trước mắt quá đặc biệt, không thể để cho những người này nhanh chóng thăng tiên được. Cho nên, nhìn chung tiên khiếu chí tôn hiện tại, mạnh nhất chính là những cổ tiên bát chuyển như Hà Xuân Thu, Ngô Soái, Bạch Thỏ Cô Nương, Diệu M tiên tử xây dựng điểm tài nguyên, bố trí đại trận đều do Hà Xuân Thu và Ngô Soái đích thân làm. Mặc dù bọn họ không tu hành trận đạo, nhưng dù sao cũng là phân thân của Phương Nguyên, có cảnh giới trận đạo đồng hưởng. Đổi lại những người khác sẽ làm không được. Hà Xuân Thu đã liên tục tiến vào đại trận can mệnh, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Có khi phải để bản thể hạ lệnh điều một nhóm cổ tiên giao nhân từ Vương Đình giao nhân đến để trợ giúp. Hà Xuân Thu không khỏi suy nghĩ. So sánh với nhân tộc, dị nhân càng thêm ỷ lại Phương Nguyên, khả năng phản bội tương đối thấp. Đồng thời, tiểu Đông Hải cũng cần di chuyển một lượng lớn giao nhân đến. So sánh với bốn vực nhỏ khác, tiểu Đông Hải chỉ có ba đại lục của người Long là sinh cơ dạt dào, nhân khẩu không ít. Những chỗ khác gần như không có bóng dáng dị nhân, quá hoang vắng. Bên trong tiên khiếu chí tôn có phân thân và dưới trướng quản lý, bản thể Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn canh chừng sát chiêu thiên tướng. Âm âm âm. Gậy sắt trong tay Phương Nguyên không ngừng đánh xuống. Lần này, gậy sắt trong tay Phương Nguyên không còn gai băng mà là liệt diễm đang cháy hừng hực. Thiên tướng cắn chặt răng, không dám phát ra tiếng kêu thảm, đồng thời cơ thể toàn lực cuộn lại. Băng sương nổi lên trên người nó bị gậy sắt đánh nát, sau đó bị ngọn lửa bá đạo làm tan rã. Khi hỗn loạn trong hai thiên hắc bạch tăng lên, trạng thái của nó càng lúc càng không ổn định. Nhưng lúc này Phương Nguyên có đủ dư lực. Hắn vừa ổn định sát chiêu thiên tướng, vừa thôi động tấp nập sát chiêu thiên cơ lẫn lộn, không ngừng luyện tập. Đồng thời tiến hành lĩnh hội. Bây giờ hắn thúc giục sát chiêu thiên cơ lẫn lộn chính là nguyên bản của nhạc thổ tiên tôn. Chương 3595, Cự Dương Công đến, 2, nhạc thổ tiên tôn không có tiên cổ thiên cơ, cho nên đã dùng tiên cổ thiên võng làm hạch tâm, đồng thời tiêu hao rất nhiều tiên tài thiên đạo. Mấy ngày qua, sau khi tiêu hao tiên tài thiên đạo, toàn thân cao thấp Phương Nguyên đều bao trùm một lớp đạo ngân thiên đạo, giống như lưới đánh cá. Mỗi khi có người khác suy tính, điều tra Phương Nguyên, tấm lưới đánh cá do đạo ngân thiên đạo biến hình, đường cong của lưới đánh cá sẽ không ngừng co duỗi. Uống công, trong khoảnh khắc sẽ hoàn toàn thay đổi. Cho nên, hiệu dụng thực tế của sát chiêu thiên cơ lẫn lộn cũng không phải trực tiếp che đậy tất cả suy tính điều tra, mà là lừa dối xảo diệu, khiến người khác có được kết quả điều tra sai lầm. Phương Nguyên đã nhận ra được bản chất của một chiêu này. Một khi ngư võng đạo ngân thiên đạo bị tiêu hao hết, thiên cơ lẫn lộn sẽ mất đi hoàn toàn hiệu dụng. Ngược lại, tiêu hao tiên tài thiên đạo càng nhiều, quy mô của ngư võng đạo ngân thiên đạo sẽ càng lớn. Hiệu dụng sát chiêu thiên cơ lẫn lộn sẽ được kéo dài hơn. Từ điểm này, Phương Nguyên có thể thấy được hy vọng che giấu được song tôn. Trên lý thuyết, chỉ cần đạo ngân thiên đạo tích lũy đủ nhiều, hai vị tôn giả kia sẽ không cách nào phát hiện hắn đang luyện thiên nguyên bảo hoàng liên cửu chuyển. Lúc này, dự trữ tiên nguyên hoàng hạnh của Phương Nguyên chỉ vừa qua mức 100. Chỉ cần đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất, hắn sẽ bắt đầu luyện cổ. Phương Nguyên vội vã thăng luyện thiên nguyên bảo hoàng liên, bởi vì hắn biết thời cơ tốt nhất đang ở ngay trước mắt. Cuộc chiến phong ma cuộc vừa mới qua không được bao lâu, ba vị tôn giả đều hiểu rõ lẫn nhau, các loại thủ đoạn không kịp cải tiến. Cho nên, tôn giả giao phong, Phương Nguyên vẫn có phần thắng lớn nhất. Dù sao, quy mô đạo ngân trên người hắn vượt qua Cự Dương Tiên Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn. Nếu bỏ lỡ thời cơ này, hai vị tôn giả kia cải tiến được thủ đoạn mới. Kết quả giao phong sẽ khó mà nói. Dự trữ tiên nguyên là điểm yếu của ta. Nếu ta không thừa cơ bù đắp nhược điểm này, trong lúc giằng co về sau, tiên nguyên dự trữ của ta sẽ thấp hơn hai người kia, vĩnh viễn bị quản chế ở điểm này. Phương Nguyên biết rõ mình cần mạo hiểm. Trường sinh thiên. Cự Dương Tiên Tôn đột nhiên quát một tiếng, mắt trợn trừng, ánh mắt xuyên thấu trường sinh thiên, bắn đến toàn bộ năm vực. Tốt. Dưới sự tăng phúc của đạo ngân vận đạo trường sinh thiên, khí vận chúng sinh năm vực đều lọt vào mắt của ta. Cự Dương Tiên Tôn trước dò xét thiên đình. Dò xét một lát. Ông quay sang nhìn Đông Hải, nhưng không nhìn thấy Phương Nguyên. Cự Dương Tiên Tôn kinh ngạc, lập tức điều tra, phát hiện một luồng khí vận trong hai thiên. Chỉ thấy khí vận này giống như hỏa lô. Mặt ngoài hỏa lô có khe hở, của dưới đáy hỏa lô rất ít. Trong hỏa lô còn có một con tiên hạc như mây như sương, giống như đang bị giày vò. Thiên tướng. Trong khoảnh khắc, tinh mang bùng lên trong mắt Cự Dương Tiên Tôn. Ông ta cười ha hả, hiểu được hư thực của Phương Nguyên lúc này. Đây là sát chiêu thiên tướng còn sót lại của đạo Thiên Ma Tôn. Trong cuộc đại chiến số mệnh, Phương Nguyên đã dùng nó xâm lấn thiên đình. Bây giờ hai thiên dung hợp, căn cơ thiên tướng bất ổn, cần Phương Nguyên chăm sóc. Đây là sát chiêu cửu chuyển, không thể coi thường. Phương Nguyên bị quản chế ở đây, đây chính là cơ hội tốt để ta ra tay. Trong cuộc đại chiến số mệnh, Phương Nguyên đã bại lộ sát chiêu thiên tướng. Trường sinh thiên hợp tác nhiều lần với Phương Nguyên, vì thế Cự Dương Tiên Tôn hiểu rất rõ tin tức này. Điều tra đến đây, vị tiên tôn xuất thân Bắc Nguyên này bắt đầu khởi hành, thẳng hướng Đông Hải, lôi lệ phong hành. Trong hai thiên hắc bạch, Phương Nguyên thở dài một tiếng. Rồi cười khẽ. Hắn vừa phát hiện điều tra của Cự Dương Tiên Tôn. Liền chủ động thu lại thiên cơ lẫn lộn. Cự Dương Tiên Tôn thăm dò, sau đó quyết định tấn công. Cự Dương đã đến, thế còn tin tức thì sao? Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên âm mang. Đông Hải. Chỗ sâu hải vực băng lưu. Đáy biển đen nhánh, một ngọn băng sơn cực lớn tràn ngập tầm mắt hai vị cổ tiên Tô gia. Hai vị cổ tiên đều có tu vi thất chuyển. Một người tên Tô Thần, am hiểu trị liệu. Một người tên Tô Minh Ngoan, chuyên tu ám đạo. Hai vị cổ tiên đang khống chế một tiên cổ phòng thất chuyển. Tiên cổ phòng thất chuyển này có tên là Bàn Lan Đình, là tiên cổ phòng lực đạo hiếm thấy. Hình dáng của tiên cổ phòng giống như đình đài. Tám trụ lớn tráng kiện chống đỡ mái đình. Trụ đình không thẳng mà uốn lượn, hai đầu trên dưới co lại. Đoạn giữa phình ra. Xét tổng thể, toàn bộ Bàn Lan Đình giống như một cái lồng chim cực lớn, còn hai vị cổ tiên Tô gia thì ở trong lồng chim. Mặt ngoài Bàn Lan Đình tản ra một luồng ánh sáng màu xanh đậm, ngăn cản nước biển bàn bạc. Dù vậy, hàn ý lạnh lẽo với chảy vào như cũ. Đối mặt với băng sơn không lâu, lông mày và tóc của hai vị cổ tiên Tô gia đã nhiễm một tầng băng sương. Lạnh quá! Đây là huyền băng ngàn năm đúc thành băng sơn. Phòng ngự của Bàn Lan Đình cũng không được chu toàn. Chúng ta phải tăng tốc thôi. Hai vị cổ tiên Tô gia nhanh chóng giao lưu, đồng loạt thôi động Bàn Lan Đình, phát ra một thủ đoạn lực đạo. Lập tức một tiếng ầm vang lên, một cốc huyền băng ngàn năm bị một cự lực vô hình tách ra, chậm rãi trôi đến chỗ hai vị cổ tiên Tô gia. Sau khi đạt đến một khoảng cách nhất định, Tô Thần lập tức ra tay, cất khối huyền băng ngàn năm này vào tiên khiếu của mình. Rầm rầm rầm. Bàn Lan Đình không ngừng phát lực, phá giải từng khối huyền băng ngàn năm, đưa vào tiên khiếu hai vị cổ tiên Tô gia. Nhưng tiệc vui chóng tàn, một đàn băng phiến hải tinh bị quấy nhiễu. Khí thế hung hăng giết đến. Chương 3596, tin tức xuất kích, một, biểu hiện của hai vị cổ tiên Tô gia lập tức trở nên khẩn trương. Để ta dụ bọn chúng đi, ngươi tranh thủ nhanh một chút. Tô Thần lập tức khởi hành, bay ra khỏi Bàn Lan Đình. Bên trong biển sâu này, mặc dù y là một cổ tiên thất chuyển nhưng muốn dụ đàn băng phiến hải tinh đi cũng có phong hiểm rất lớn. Cổ tiên lưu thủ bên trong Bàn Lan Đình Tô Minh Nguyên cũng không thoát khỏi nguy hiểm. Ai biết được tiếp theo sẽ có cái gì bị quấy nhiễu mà lòi ra chứ? Muốn thu lấy huyền băng ngàn năm rất không dễ dàng. Cho dù thế lực siêu cấp Tô gia điều động hai cổ tiên thất chuyển. Cộng thêm tiên cổ phòng có thể địch lại cổ tiên bát chuyển nhưng vẫn tràn ngập nguy hiểm như cũ. Nhưng Tô gia đã không còn cách nào. Tô gia là một trong những thế lực siêu cấp chính đạo Đông Hải. Sau khi gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, liền bị Phương Nguyên bắt chẹt. Yêu cầu cống hiến tài nguyên thủy đạo thượng giai. Tiêu chuẩn của Phương Nguyên đối với tài nguyên thủy đạo rất cao, ít nhất phải có thể sung làm tiết điểm thủy mạch. Tô gia đương nhiên có không ít điểm tài nguyên như vậy, nhưng Tô gia cũng không muốn cống hiến lên. Những điểm tài nguyên đó đều là tài phú của Tô gia. Đúng lúc Tô gia dựa vào hải lực băng lưu. Chỗ sâu của hải vực to lớn này có tiên tài băng tuyết phong phú. Tô gia liền lên kế hoạch khai thác huyền băng ở đây. Sau đó hiến lên, cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của Phương Nguyên. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Tô Minh ngoan dốc toàn lực gia tăng tốc độ, nhưng thu hoạch huyền băng ngàn năm còn chưa đủ nhiều. Bởi vì thiếu Tô Thần, hiệu suất của y không tránh khỏi giảm xuống một mảng lớn. Càng hỏng hơn chính là, đàn cá mập dưới đáy biển cũng bị quấy nhiễu, chuyển sang chém giết Bàn Lan Đình. Hay, xem ra chỉ có thể rút đi. Tô Minh ngoan thở dài thật sâu. Trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Huyền băng sơn ngàn năm dưới đáy biển này là do y vất vả tìm ra. Nhưng trải qua lần khai thác này, hoàn cảnh bị khuấy động, dẫn phát phản ứng dây chuyền. Bố cục sinh thái vốn cân bằng yên ổn lại bị đánh vỡ. Đàn thú sinh sống ở đây rất có thể sẽ chém giết lẫn nhau. Cho dù không chém giết lẫn nhau cũng sẽ cảnh giác vạn phần. Chỉ cần xảy ra chút động tĩnh sẽ bị quần công. Thậm chí kinh khủng hơn một chút là dẫn phát thú triều dưới đáy biển. Trong một khoảng thời gian, cưỡng ép khai thác huyền băng ngàn năm ở đây, phong hiểm sẽ rất lớn. Tô Minh ngoan, Tô Thần tốt nhất là gác lại nơi này. Tìm một mục tiêu thích hợp ra tay ở một nơi khác. Nhưng trong lúc Tô Minh nguyên định rời đi, bỗng nhiên từ trên mặt biển truyền đến một luồng khí tức. Sắc mặt Tô Minh ngoan biến đổi. Khí tức này bàn bạc, hạo đảng, uy vũ hùng tráng. Đàn cá mập đang giết đến trong nháy mắt bị chấn nhiếp, hoảng sợ chạy tứ tán. Gương mặt Tô Minh ngoan tràn đầy chấn kinh, đây là khí tức tôn giả. Một khắc vừa nãy, y cảm thấy giống như có một mặt trời đang tung hoành trên đỉnh đầu của y là Cự Dương Tiên Tôn. Ông ta giết đến Đông Hải chúng ta sao? Tâm Tô Minh ngoan loạn như ma, cuống quyết thông báo tin tức này cho Tô Thần. Tô Thần cách y không xa, cũng bị chấn nhiếp. Mau báo cáo tin tức này cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Cự Dương Tiên Tôn dường như đang tiến đến Tô gia chúng ta. Tô Thần không khỏi kinh hoàng thất thố. Chẳng lẽ cuộc chiến giữa hai tôn sẽ khai hỏa trong lãnh địa của Tô gia chúng ta sao? Tô Minh ngoan bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một chút huyết sắc cũng không có. Nhưng vượt quá dự kiến của hai vị cổ tiên, Cự Dương Tiên Tôn cũng không tiến tới mà tốc độ giảm xuống. Cuối cùng dừng lại trên không hải vực băng lưu. Sau đó, khí tức cửu chuyển của Cự Dương Tiên Tôn tùy tiện khuếch tán. Thể hiện rõ ràng khí phách bá đạo. Cả bầu trời bắt đầu nhộn nhạo vần sáng màu vàng. Vần sáng màu vàng dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng lan tràn bốn phương tám hướng. Cảm nhận được khí tức khủng bố của tôn giả, gần như tất cả sinh linh dưới đáy biển đều điên cuồng chạy trốn. Nhờ thế, hai vị cổ tiên Tô gia mới thoát khỏi khốn cảnh tan thành mây khói trước đây. Nhưng hai vị cổ tiên không cảm thấy cao hứng chút nào, trong lòng cảm thấy ngờ vực, rốt cuộc Cự Dương Tiên Tôn đang làm cái gì thế? Ồ! Cự Dương Tiên Tôn dừng lại ở hải vực băng lưu. Bên trong hai thiên thái cổ. Phương Nguyên nhanh chóng điều tra được tình huống. Cự Dương Tiên Tôn đối với hành tung bản thân hoàn toàn không có bất kỳ ý định che giấu, giống như muốn dùng hành động thực tế nói cho Phương Nguyên biết, ta đến rồi. Hai thiên thái cổ. Quả nhiên đã dừng lại tại hải vực băng lưu. Phương Nguyên vẫn rất bình tĩnh. Cuộc chiến phong ma quật vừa mới kết thúc chưa được bao lâu, cho dù Cự Dương Tiên Tôn đã khôi phục nhưng chiến lực không thể tiến triển nhanh như vậy. Rời khỏi Trường Sinh Thiên, quy mô đạo ngân của Cự Dương Tiên Tôn kém hơn Phương Nguyên. Cho nên, đối với Cự Dương Tiên Tôn mà nói, cho dù nhìn trộm được hư thực của Phương Nguyên, nhưng mạo muội ra tay với hắn, không chỉ không chiếm được lợi ích, mà còn tiện nghi cho Tinh Túc Tiên Tôn. Cự Dương Tiên Tôn lựa chọn tiến vào Đông Hải rất sáng suốt. Điều ông cần làm bây giờ là luyện hóa đạo ngân vận đạo tự nhiên Đông Hải. Một khi đạo ngân vận đạo Đông Hải bị ông ta luyện hóa hoàn toàn, khi Cự Dương Tiên Tôn tác chiến ở Đông Hải sẽ có được ưu thế sân nhà. Cho dù Cự Dương Tiên Tôn không có mặt ở Đông Hải, cũng có thể từ Bắc Nguyên xa xôi thôi phát sát chiêu, có được hiệu lực tại Đông Hải. Có thể nói, hành động lần này của Cự Dương Tiên Tôn chính là dựng một tiễn tháp bên trong đại bản doanh của Phương Nguyên. Bình thường có thể điều tra được động tỉnh Đông Hải. Khi cần thiết, đạo ngân vận đạo phát động, có thể tiến hành oanh kích toàn diện Đông Hải. Chương 3597, Tinh Túc xuất kích, 2, Phương Nguyên hoàn toàn không có cách nào đối với Cự Dương Tiên Tôn. Hiện tại, hắn không thể thoát thân. Trừ phi từ bỏ sát chiêu thiên tướng tiến về Đông Hải cưỡng chế Cự Dương Tiên Tôn rời đi. Cứ như vậy, Cự Dương Tiên Tôn chỉ cần nhẹ nhõm rút lui, còn Phương Nguyên sẽ tổn thất một sát chiêu cửu chuyển. Nếu Cự Dương Tiên Tôn không rút lui, tiến hành tiêu hao chiến với Phương Nguyên vốn đang giật gấu vá vai dự trữ tiên nguyên lại càng nghèo kiết xác hơn nữa. Khai chiến, Cự Dương Tiên Tôn sẽ rơi vào thế hạ phong, nhưng Phương Nguyên cũng không giết được ông ta. Đối với tình huống này, Phương Nguyên đã sớm có đoán trước. Cách đây rất lâu, khi hai thiên thái cổ vừa mới dung hợp thiên mạch, Phương Nguyên đã suy tính đến nguy cơ của sát chiêu thiên tướng. Đợi sau cuộc chiến phong ma quật, nguy cơ này mới bạo phát. Phương Nguyên xem ra, tình huống đã rất khá rồi. Sát chiêu thiên tướng sụp đổ, đó sẽ là một phiền phức lớn. Điều Phương Nguyên muốn làm bây giờ chính là tận lực giải quyết phiền phức này, đồng thời sáng tạo cơ hội thăng luyện thiên nguyên bảo hoàng liên. Hiện tại tiên nguyên dự trữ không đủ, còn chưa đến lúc thăng luyện chính thức, cho nên sát chiêu thiên cơ lẫn lộn cũng không thể bại lộ. Khi Cự Dương Tiên Tôn điều tra Phương Nguyên quả quyết thu hồi lại sát chiêu này. Đối với loại người như Phương Nguyên mà nói, sơ hở và nhược điểm của bản thân cũng có thể lợi dụng. Hành động của Cự Dương Tiên Tôn bị ảnh hưởng. Tiếp theo chính là Tinh Túc Tiên Tôn. Thiên đình. Ánh mắt đẹp của Tinh Túc Tiên Tôn đang quan sát khắp Đông Hải. Cự Dương Tiên Tôn. Miệng nàng lẩm bẩm. Cự Dương Tiên Tôn lựa chọn dừng lại ở hải vực băng lưu. Vị trí này thật ra rất vi diệu. Hải vực băng lưu nằm ở phía tây Đông Hải, gần với Trung Châu nhất. Cự Dương Tiên Tôn luyện hóa đạo ngân vận đạo Đông Hải. Thật ra cũng đang uy hiếp Trung Châu. Sau khi Cự Dương Tiên Tôn phát hiện được phiền phức của Phương Nguyên, lập tức có hành động, chỉ là không sống mái với Phương Nguyên. Xem ra chiến lực của ông ta cũng không tăng lên bao nhiêu, đồng thời vẫn còn đề phòng ta. Trong đầu Tinh Túc Tiên Tôn, suy nghĩ không ngừng va chạm. Nếu chỉ có Cự Dương Tiên Tôn và Luyện Thiên Ma Tôn đọ sức, Cự Dương Tiên Tôn khẳng định sẽ giết đến hai thiên thái cổ triền đấu với Phương Nguyên. Bởi vì Cự Dương Tiên Tôn có được tiên nguyên dư thừa, mặc dù chiến lực của Phương Nguyên hơn một chút nhưng cũng không giết được ông ta. Tiến hành tiêu hao chiến đối với Cự Dương Tiên Tôn mà nói rất có lợi. Sau tiêu hao chiến, dự trữ tiên nguyên của Phương Nguyên sẽ giảm bớt rất nhiều, trong một khoảng thời gian khó mà phát huy ưu thế ma tôn luyện đạo, thậm chí sát chiêu cửu chuyển thiên tướng còn có thể bị hủy diệt. Nhưng có Tinh Túc Tiên Tôn ở một bên, tình thế lập tức khác biệt. Nếu Cự Dương Tiên Tôn sống mái với Phương Nguyên, lợi nhất chính là Tinh Túc Tiên Tôn. Cho nên, từ điểm này mà xem, Tinh Túc Tiên Tôn tồn tại ngược lại đã giúp Phương Nguyên một chuyện. Sát chiêu thiên tướng. Hai mắt Tinh Túc Tiên Tôn hơi nheo lại. sát chiêu cửu chuyển này không thể lưu lại. Khi đại chiến số mệnh, sát chiêu này đã giúp Phương Nguyên thuận lợi đột phá vào thiên đình. Chỉ cần sát chiêu thiên tướng tồn tại, Phương Nguyên có thể đột nhập vào bất kỳ một động thiên nào trong hai thiên thái cổ. Điều này đối với thiên đình và trường sinh thiên mà nói đều là uy hiếp rất to lớn. Suy nghĩ một chút, Tinh Túc Tiên Tôn liền có kế hoạch. Sau một khắc, nàng câu thông bảo Hoàng Thiên, chủ động liên lạc với Phương Nguyên. Đại ái Tiên Tôn, ta muốn nhờ ngươi luyện mấy con tiên cổ, như thế nào? Khóe miệng Tinh Túc Tiên Tôn mang theo ý cười nhàn nhạt. Trong hai thiên thái cổ, ánh mắt của Phương Nguyên cũng nheo lại. Tinh Túc Tiên Tôn chủ động tìm hắn cũng là một trong những tình huống nằm trong dự liệu của hắn. Phương Nguyên biết rất rõ Tinh Túc Tiên Tôn muốn gì, liền nói, Tinh Túc Tiên Tôn muốn con tiên cổ như thế nào? Chẳng lẽ muốn đối phó với Cự Dương Tiên Tôn? Tinh Túc Tiên Tôn đáp, ta cần cổ tinh niệm, cổ tinh mâu và cổ hằng. Phương Nguyên im lặng một chút, được, nhưng mời Tiên Tôn cho ta thấy thành ý của mình trước. Được, thành ý ở đây. Tinh Túc Tiên Tôn lời còn chưa dứt đã hóa thành một luồng tinh hồng nhạo đến Bắc Nguyên. Hành động của Tinh Túc Tiên Tôn vô cùng quả quyết và lớn mật. Nàng trực tiếp bay nhanh, ngàn nhiên xâm nhập vào nội địa Bắc Nguyên, đến vị trí đã từng là Phúc Địa Vương Đình. Nàng cũng không ra tay với bộ tộc siêu cấp Hoàng Kim, mà cũng giống như Cự Dương Tiên Tôn, lơ lửng trên thiên khung, bắt đầu luyện hóa đạo ngân trí đạo tự nhiên ở Bắc Nguyên. Nhất thời, tinh quang lóa mắt, nhanh chóng tràn ngập. Tinh Túc Tiên Tôn cũng không trực tiếp tấn công Trường Sinh Thiên. Xem ra, đây giống như là thời cơ tốt nhất tấn công Trường Sinh Thiên. Dù sao Cự Dương Tiên Tôn cũng ở xa Đông Hải. Nhưng trên thực tế, Tinh Túc Tiên Tôn muốn đột nhập vào Trường Sinh Thiên cũng không dễ. Động thiên ký thác hư không, áp súc thành một điểm, trừ phi mở cánh cửa tiên khiếu. Nếu không, người bên ngoài rất khó mà xâm lấn vào. Đây cũng chính là giá trị của sát chiêu thiên tướng. Còn nữa, cho dù Tinh Túc Tiên Tôn xảo diệu tiến vào Trường Sinh Thiên cũng khó mà trong thời gian ngắn phá hủy động thiên cửu chuyển này. Đến lúc đó, Cự Dương Tiên Tôn nhất định sẽ quay lại phòng thủ, đối chiến với Tinh Túc Tiên Tôn. Cứ như vậy, Cự Dương Tiên Tôn từ bỏ làm khó Phương Nguyên, đối chiến với Tinh Túc Tiên Tôn, không chỉ nguy hiểm, khẳng định Tiên Nguyên sẽ còn có rất nhiều hao tổn. Điều này quá có lợi cho Phương Nguyên. Ba tôn giằng co, kiên kỵ lẫn nhau, nghĩ trăm phương nghìn kế đã kích người khác, đồng thời vừa muốn dốc hết toàn lực giữ gìn bản thân phát triển. Chương 3598, Thăng luyện Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên, 1, tình thế này rất phức tạp. Nếu ai vô não, sẽ chỉ tự tìm đường chết. Cảm giác phân tất rất quan trọng. Đã kích vừa đúng mới có thể tranh thủ ưu thế từng giờ từng phút dưới cục diện ba tôn giằng co. Ba tôn đều hiểu điều này, cho nên nhất cử nhất động của bọn họ đều tràn đầy ước đoán lẫn nhau, xem xét thời thế. Tinh Túc Tiên Tôn đều đã tính toán rõ ràng tình thế trước mắt. Nàng làm như vậy, kết quả sẽ có lợi nhất đối với nàng. Đầu tiên, Phương Nguyên nhất định phải chịu bị suy yếu. Người này quá vô sĩ. Không có điểm mấu chốt gì cả. Trong lòng Tinh Túc Tiên Tôn, chiến lực đồng dạng, Phương Nguyên so với Cự Dương Tiên Tôn còn muốn khó chơi hơn. Hiện tại tình cảnh của Phương Nguyên rất phiền toái. Độ khó sát chiêu thiên tướng sẽ càng lúc càng lớn. Hơn phân nửa thành quả thiên đạo của thiên đình đều đến từ Tinh Túc Tiên Tôn. Cho nên nàng hiểu rõ điểm này vô cùng. Phương Nguyên muốn bảo vệ sát chiêu thiên tướng, tất nhiên sẽ không ngừng tiêu hao tiên nguyên. Liên quan đến dự trữ tiên nguyên, hắn vốn không nhiều. Bây giờ, Cự Dương Tiên Tôn đến Đông Hải luyện hóa đạo ngân vận đạo ở đó. Điều này đối với Phương Nguyên mà nói cũng là một sự suy yếu rất lớn. Đồng thời, Tinh Túc Tiên Tôn còn thừa cơ đưa ra điều kiện với Phương Nguyên là giao dịch tiên cổ, nhưng trên bản chất cũng là một loại phương thức suy yếu. Tiếp theo, Cự Dương Tiên Tôn cũng sẽ bị suy yếu. Cự Dương Tiên Tôn có được ưu thế tiên nguyên. Điều này Tinh Túc Tiên Tôn đã sớm suy tính ra. Dựa theo ưu thế này, nếu Tinh Túc Tiên Tôn không ra tay quấy nhiễu, tiến độ luyện hóa đạo ngân của Cự Dương Tiên Tôn sẽ vượt qua Tinh Túc Tiên Tôn một cái đầu. Mặt khác, đối với toàn bộ thế lực mà nói, uy hiếp giới cổ tiên Bắc Nguyên vượt xa giới cổ tiên Đông Hải. Chiến lực giới cổ tiên Bắc Nguyên xuất chúng. Rất thích đấu tranh tàn nhẫn, mà cổ tiên Đông Hải thì không phải như vậy. Tinh Túc Ở hải vực băng lưu, Cự Dương Tiên Tôn nghiến răng, sắc mặt khá khó coi. Nhưng ông từ đầu đến cuối vẫn không động đậy, vẫn không ngừng luyện hóa đạo ngân vận đạo như cũ. Tinh Túc Tiên Tôn không tấn công Trường Sinh Thiên, cũng không ra tay với bộ tộc siêu cấp Hoàng Kim. Điều này không chạm đến ranh giới cuối cùng của Cự Dương Tiên Tôn. Nếu Tinh Túc Tiên Tôn chạm đến ranh giới cuối cùng, Cự Dương Tiên Tôn nhất định sẽ trở về sóng mái với Tinh Túc Tiên Tôn. Điều này là không thể nghi ngờ. Cường địch thăm dò ranh giới cuối cùng của phe mình. Nhất định phải hung hăng đánh trả. Bằng không, để cường địch hiểu lầm mình mềm yếu dễ bắt nạt, thời gian trong tương lai sẽ càng lúc càng khó chịu. Tinh Túc Tiên Tôn không chạm đến ranh giới cuối cùng của Cự Dương Tiên Tôn, động cơ Cự Dương Tiên Tôn chạy trở về cũng không mãnh liệt. Chạy trở về thì như thế nào? Đến lúc đó, Tinh Túc Tiên Tôn trực tiếp rút đi, Cự Dương Tiên Tôn còn có thể đuổi tới Thiên Đình hay sao? Cho dù đuổi đến Thiên Đình, còn có thể đánh nhau với Tinh Túc Tiên Tôn hay sao? Đây không phải khiến Phương Nguyên được lợi sao? Nếu Tinh Túc Tiên Tôn rút đi, Cự Dương Tiên Tôn không đuổi theo. Một lần nữa trở lại Đông Hải, Tinh Túc Tiên Tôn một lần nữa đến Bắc Nguyên thì phải làm sao bây giờ? Năm lần bảy lượt như vậy, Cự Dương Tiên Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn tiến lui lui, trước sau giày vò có ý nghĩa gì đâu. Đi đường chẳng lẽ không tốn tiên nguyên sao? Cự Dương Tiên Tôn làm như vậy, không những không luyện hóa được bao nhiêu đạo ngân vận đạo, ngược lại còn tốn thời gian, tiên nguyên, chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Tinh Túc Tiên Tôn thì lại khác. Cho dù nàng tiến lui lui cũng có giao dịch với tiên cổ với Phương Nguyên. Cho nên, Cự Dương Tiên Tôn quyết định không nhúc nhích. Vẫn toàn lực luyện hóa đạo ngân vận đạo Đông Hải. Lần này là Phương Nguyên chủ động tìm Cự Dương Tiên Tôn. Cự Dương Tiên Tôn, chúng ta cần gì phải như vậy? Chúng ta đều bị Thiên Đình hãm hại. Nội tình Thiên Đình là mạnh nhất, thế lực Trung Châu là cường đại nhất. Đây là chuyện rất rõ ràng. Huống hồ cách đây không lâu, Thiên Đình đều công bố chúng ta là ma tôn. Chúng ta nên liên thủ chống lại Thiên Đình mới đúng chứ. Ngươi nhìn bây giờ đi, Tinh Túc Tiên Tôn đường hoàng đến Bắc Nguyên, luyện hóa đạo ngân trí đạo, hoàn toàn không coi chúng ta ra gì. Phương Nguyên lên tiếng khuyên một phen. Đưa ra lời đề nghị, chi bằng chúng ta tiến hành một trận giao dịch. Ta thanh toán tiên cổ cho ngươi, ngươi đến Trung Châu luyện hóa đạo ngân vận đạo ở đó đi. Cự Dương Tiên Tôn cười ha hả, trả lời, xem ra Phương Nguyên Tiên và Tinh Túc Tiên Tôn cũng đã giao dịch với nhau. Nhưng năm vực thống nhất, bức tường ngăn giới tiêu tán, ta ở đây không chỉ luyện hóa đạo ngân vận đạo Đông Hải, mà còn có thể ảnh hưởng Trung Châu. Nếu muốn ta buông tha cho Đông Hải, vậy thì phải xem Phương Nguyên Tiên Hữu có thể bỏ ra bao nhiêu tiên cổ. Đang trong lúc Phương Nguyên và Tinh Túc Tiên Tôn cò kè mặt cả, Tinh Túc Tiên Tôn một lần nữa liên lạc. Phương Nguyên Tiên Hữu, thành ý của ta, ngươi cũng đã thấy. Tiếp theo, đến phiên ngươi rồi. Tinh Túc Tiên Tôn lên tiếng, trực tiếp yêu cầu tiên cổ. Phương Nguyên im lặng một lát, trước đưa cổ hằng vào Bảo Hoàng Thiên. Nói đến, cổ hằng vốn là vật của Thiên Đình. Trong cuộc chiến ở dòng sông thời gian, Phương Nguyên đánh tan tiên cổ phòng thuyền hằng mà thu được chiến lợi phẩm. Sau khi Tinh Túc Tiên Tôn thu được cổ hằng, kiểm tra thấy không sai, lại nghe được đề nghị mới của Phương Nguyên. Nếu Tinh Túc Tiên Tôn tấn công Trường Sinh Thiên hoặc bất kỳ bộ tộc siêu cấp Hoàng Kim nào, hắn sẽ thanh toán càng nhiều tiên cổ hơn nữa. Tinh Túc Tiên Tôn cười một tiếng, nếu làm như vậy, tiên cổ không chỉ có ba con này thôi đâu. Thái độ lần này ngược lại tương tự với Cự Dương Tiên Tôn. Chương 3599, Thăng luyện Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên, 2, Phương Nguyên hừ lạnh trong lòng. Tinh Túc Tiên Tôn không hổ danh là Tiên Tôn trí đạo, thế cục trước mắt đối với nàng là có lợi nhất. Phương Nguyên đề nghị chẳng qua chỉ là để kéo dài thời gian tranh thủ thăng luyện thời cơ mà thôi. Chỉ cần thăng luyện ra Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên cửu chuyển, cái giá và nỗ lực bỏ ra có lớn bao nhiêu cũng đáng giá. Nàng đề bày trước mắt Phương Nguyên là tiên nguyên dự trữ của hắn không đủ. Xem ra chỉ có thể tăng tốc tiên khiếu chí tôn. Lúc này, mắt Phương Nguyên giống như chim ưng, sắc bén vô cùng, sát chiêu thiên tướng nhìn thấy. Toàn thân phải run lên. Phương Nguyên cũng không muốn tăng tốc tốc độ chảy thời gian bên trong tiên khiếu chí tôn, nhưng hiện tại không còn cách nào khác. Không nói đến, hắn vì tranh thủ thời cơ này mà bỏ ra cái giá không nhỏ. Điều làm cho Phương Nguyên lo lắng nhất là, cơ hội khó có được, qua thôn này là không còn cửa tiệm nào. Tương lai không nói được chính xác, làm không tốt thì không còn cơ hội tốt. Kỳ ngộ đến sắp bắt được rồi. Bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn, phân thân trụ đạo Hà Xuân Thu lập tức ra tay, bắt đầu thi triển sát chiêu trụ đạo. Từng sát chiêu được thôi phát ra, nước sông thời gian cuồng bạo được dẫn lưu đến. Rót vào trong ao niên hoa, sau đó thuận theo ao niên hoa chuyển vận đến ao niên hoa phân khúc khác. Có ao niên hoa khống chế phân khu trụ đạo, thời gian nhanh chóng tăng lên, còn nhanh hơn so với chung quanh một đoạn. Đồng thời chênh lệch càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng. Sau khi Phương Nguyên thành tôn, tốc độ chảy bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn và năm vực không lớn, nhưng hiện tại trải qua hành động này, lập tức khác biệt rõ ràng. Làm như vậy đương nhiên có tai họa ngầm rất lớn. Vốn phải qua trăm năm mới có một đại nạn hỗn độn. Bây giờ có khả năng rút ngắn còn 70-80 năm. Một khi đại nạn hỗn độn của Phương Nguyên đến, đó chính là thời cơ tốt nhất để các tôn giả khác liên thủ công kích hắn, cũng là lúc hắn trong ngoài đều khốn đốn. Biểu hiện của Phương Nguyên vô cùng kiên nghị, quyết định lấy hay bỏ cái gì. Về phần lấy hay bỏ có đáng hay không, vậy thì phải xem tương lai rồi. Tốc độ chảy thời gian bên trong tiên khiếu tăng lên một mảng lớn, hiệu suất dự trữ tiên nguyên cũng theo đó mà tăng lên. Phương diện kinh doanh tiên khiếu cũng theo đó mà được lợi. Ba tôn rơi vào giằng co. Cuộc sống cứ từng ngày trôi qua. Cổ tiên năm vực đều tập trung ánh mắt vào người ba tôn, thảo luận những động tĩnh có liên quan đến động cơ của cả ba. Bởi vì thi triển quá nhiều thủ đoạn trụ đạo nhằm gia tăng tốc độ tiên khiếu, Hà Xuân Thu tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngô Soái xuất lĩnh một đám cổ tiên xây dựng thủy mạch vòng thứ nhất. Phương Nguyên ổn định sát chiêu thiên tướng càng lúc càng chật vật. Tin Túc Tiên Tôn lại lên tiếng yêu cầu Phương Nguyên tiên cổ thứ hai. Cổ tinh niệm, cổ tinh mâu. Phương Nguyên do dự một chút, vẫn lựa chọn cổ tinh niệm ưu tiên đưa cho Tin Túc Tiên Tôn. Sát chiêu tiên đạo, thiên cơ lẫn lộn. Một ngày nọ, Phương Nguyên chính thức thúc giục sát chiêu bắt đầu thăng luyện thiên nguyên bảo hoàng liên. Lần này, sát chiêu thiên cơ lẫn lộn đã được Phương Nguyên cải tiến, bao gồm rất nhiều tiên cổ thiên đạo, không chỉ uy năng càng thêm to lớn, hơn nữa còn có thể khống chế thiên cơ lẫn lộn ở một phạm vi nhất định. Phương Nguyên không chút keo kiệt, tiêu hết 6 thành tiên tài thiên đạo. Khi sát chiêu thiên cơ lẫn lộn thôi phát thành công, thăng luyện thiên nguyên bảo hoàng liên bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn cũng bắt đầu. Tứ Nguyên Phương hối huyết luyện trì, Ngô Soái, Hà Xuân Thu và gần 10 vị cổ tiên người Long phân công công việc, dàn sẵn trận địa đón quân địch. Đội hình khủng bố như vậy chỉ để phụ trợ. Thần niệm bản thể Phương Nguyên lúc này cũng quanh quẩn, tự mình luyện cổ. Âm âm. Bích quang bắn ra, như dòng sông lao nhanh. Hương khí bốn phía, sảng khoái vô cùng. Lúc này chỉ mới có bước đầu tiên, nhưng đã có tiên tài mộc đạo cửu chuyển tiêu hao trong nháy mắt. Tiên cổ cửu chuyển mỗi một con đều không thể coi thường. Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên là cổ bản mệnh của Nguyên Liên Tiên Tôn, có trợ giúp rất lớn đối với Phương Nguyên trong thời điểm này. Đây là một biến số rất lớn. Bởi vậy, rất nhanh, Phương Nguyên đã cảm nhận được khí vận bản thân phát sinh ba động mãnh liệt. Suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên khẽ động. Tiên cổ phòng bát chuyển nồi nấu vận mãnh liệt phát động. Phương Nguyên nhướng mắt nhìn đỉnh đầu của mình. Khí vận luyện đạo cửu chuyển của hắn giống như một cái hỏa lô. Hỏa lô được chế tạo từ đất sét, mặt ngoài có rất nhiều khe hở, tạo cảm giác thô ráp và kém chất lượng. Dưới đáy hỏa lô có một đống củi nhỏ, đang dốc toàn lực thiêu đốt. Điều này cho thấy Phương Nguyên đã sử dụng toàn bộ tiên nguyên dự trữ. Bên trong hỏa lô có hai đám mây mù dây dưa không ngớt. Một đám mây mù tiên hạt màu trắng làm chủ, tô điểm màu đen, rất giống sát chiêu thiên tướng. Đám mây mù này đang chuẩn bị băng tán. Nhưng mỗi lần sụp đổ, bên trong lò lửa lại tản ra một luồng nhiệt lực cưỡng ép sương mù tụ lại lần nữa. Đám mây mù còn lại thì ít hơn một chút, giống như thanh liên. Mây mù thanh liên và mây mù tiên hạt vừa lúc tương phản nhau. Mây mù tiên hạt sắp băng tán, mây mù thanh liên lại quá mức căng tràn. Hơn một nửa nhiệt lực của hỏa lô đều đổ vào mây mù thanh liên, giống như đang nướng đá xanh. Mây mù thanh liên hơn phân nửa vẫn đang ngưng tụ 10 phần. Chỉ có một số ít là tan rã, không ngừng thuận theo khe hở hỏa lô thẩm thấu xuống tận dưới đáy hỏa lô, giống như muốn cắm rễ. Hỏa lô làm ẩu. Tràn ngập khe hở, nói rõ căn cơ của ta bất ổn, tiên khiếu chí tôn còn có tai họa ngầm, còn chưa trải qua đại nạn hỗn độn, không gian tiến bộ cực lớn. Chương 3600, Hỏa Lô Khí Vận, 1, Mây Mù Tiên Hạt chính là sát chiêu thiên tướng. Mây mù thanh liên tượng trưng cho ta thăng luyện thiên nguyên bảo hoàng liên. Khí vận tôn giả khác thì sao? Phương Nguyên cố gắng kiểm tra, nhưng khí vận bên ngoài hỏa lô một chút cũng không thấy được. Khi hắn còn là bát chuyển, khí vận giống như khí trụ ngân quang, khí vận ba tôn phân biệt thành ba đám mây. Nhưng bây giờ hắn trở thành tôn giả luyện đạo, khí vận ba tôn không còn quan sát được nữa. Phương Nguyên cũng biết được nguyên nhân. Loại trừ thủ đoạn phòng ngự điều tra của hai vị tôn giả kia, nguyên nhân chủ yếu là do cấp độ nồi nấu vận quá thấp. Nó chỉ có cấp độ bát chuyển, có thể quan sát được khí vận cửu chuyển của Phương Nguyên đã là tốt lắm rồi. Đương nhiên bên trong nhất định vẫn còn chi tiết chưa được thể hiện ra. Bây giờ bảo nó điều tra khí vận của hai tôn dây dưa với khí vận của Phương Nguyên cũng làm khó nó quá rồi. Nhưng cho dù ta có điều tra ra được khí vận dây dưa chỉ sợ cũng không dám làm chứng cứ tham chiếu. Phương Nguyên thầm nghĩ. Trước cuộc chiến phong ma quật, Phương Nguyên đã 5 lần 7 lượt xem xét vận. Bây giờ nhìn lại, khí vận liên quan đến Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn đều hiển thị rõ ràng. Hoàn toàn không sai. Nguyên nhân chủ yếu là Tinh Túc Tiên Tôn phân ra 3 phân thân, trạng thái của U Hồn Ma Tôn cũng không được bình thường, đồng thời cả hai đều không tu hành vận đạo. Khí vận Kim Hà liên quan đến Cự Dương Tiên Tôn lại sai. Cự Dương Tiên Tôn dùng thủ đoạn huyết đạo để sống lại, điểm quan trọng như vậy, bên trong khí vận lại không hề thể hiện ra. Đồng thời hệ thống chiến đấu của ông ta có sức chịu đựng cực kỳ đáng sợ, điểm này cũng không thể hiện ra bên ngoài. Khí vận Kim Hà đại diện cho Cự Dương Tiên Tôn, hơn phân nửa thời gian đều rơi vào thế hạ phong. Cự Dương Tiên Tôn tất nhiên đã sử dụng thủ đoạn vận đạo. Tiến hành ngụy trang khí vận bản thân, lừa dối Phương Nguyên. Ông là Cự Dương Tiên Tôn, đã từng chuyên tu vận đạo, vô cùng quen thuộc với nồi nấu vận. Làm được điều này cũng không phải là không thể tưởng tượng. Hiện tại, Phương Nguyên sử dụng sát chiêu thiên cơ lẫn lộn để lừa gạt hai vị tôn giả kia. Trên thực tế, liên quan đến điểm này, Cự Dương Tiên Tôn trước cuộc chiến phong ma quật đã thực hiện điều đó. Tiên khiếu chí tôn. Tứ Nguyên Phương hối huyết luyện trì. Ngọn lửa màu xám cháy hừng hực giống như một ngọn núi to lớn. Từng tiên tài mộc đạo được trót vào trong, giống như ngọn nến được nhanh chóng hòa tan. Tận cùng dưới đáy ngọn lửa là một khối huyền băng vạn niên. Bên trong huyền băng phong ấn thiên nguyên bảo hoàng liên bát chuyển. Biểu hiện của cổ tiên trấn thủ vốn đều rất khẩn trương, nhưng lúc này luyện cổ đã được 10 ngày, sắc mặt người nào cũng hưng phấn. Tất cả tiên tài đều thuận lợi tan rã. Chiếu theo tiến độ này, hơn 10 ngày nữa là có thể thăng luyện thành công. Đây là thủ đoạn luyện cổ tuyệt diệu đến cỡ nào? Ngoài mặt xem ra, hỏa luyện băng luyện làm một thể, trên thực tế là phương pháp cách tuyệt lưu hoàng mỹ của nhân tộc, áo nghĩa luyện cổ của phương pháp tự nhiên của người Long. Còn có rất nhiều điểm mấu chốt, tràn đầy thần bí. Cho dù chúng ta tham gia toàn bộ hành trình, tận mắt nhìn thấy cũng vô pháp lý giải nguyên nhân bên trong. Chủ thượng không hổ danh là luyện đạo thành tôn, chênh lệch giữa chúng ta và chủ thượng giống như trời và đất vậy. Nhưng lúc này, biểu hiện của Phương Nguyên lại trầm xuống. Không ổn rồi, luyện cổ sắp thất bại. Một trực giác luyện đạo trong nháy mắt tràn ngập nội tâm của hắn. Phương Nguyên hoàn toàn không hoài nghi đối với phán đoán này, đồng thời trong nháy mắt hắn đã biết được chân tướng. Xử lý tiên tài mộc đạo xuất hiện vấn đề. Đám tiên tài mộc đạo nhìn thì giống như không có vấn đề, trên thực tế mỗi một bước đều tồn tại tì vết nhỏ bé. Những tì vết này từng bước một tích lũy. Đến hiện tại đã đủ quy mô, bắt đầu phá hủy chỉnh thể. Nếu còn tiếp tục như vậy cũng không cần thiết chút nào. Phương Nguyên quả quyết hạ lệnh kết thúc luyện cổ. Cái gì? Tại sao lại kết thúc? Rõ ràng tất cả đều hoàn mỹ mà. Đồ đần, chủ thượng đã đưa ra quyết định, nhất định sẽ chính xác. Thực lực chúng ta quá nhỏ bé, sao có thể hiểu được? Nghe lệnh hành động là được rồi. Bên trong Tứ Nguyên Phương hối huyết luyện trì. Hơn 10 vị cổ tiên lúng cuống tay chân, bắt đầu từng bước ngừng luyện cổ. Tốn thêm một ngày một đêm, dưới hành động toàn lực của Phương Nguyên và mọi người, thăng luyện lần đầu tiên chủ động ngừng lại. Trước đó đầu tư rất nhiều tiên tài cửu chuyển đều trôi theo dòng nước. Hơn 10 vị cổ tiên có vài người bị thương nhẹ, tứ nguyên phương hối huyết luyện trì cũng có tổn hại. Nhưng điều làm cho Phương Nguyên đau lòng chính là hao tổn tiên nguyên hoàn hạnh. Bởi vì là nhân vật chủ trì luyện chế tiên cổ, hắn bị thương nặng nhất. Sát chiêu tiên đạo luyện kỹ. Phương Nguyên thôi động sát chiêu. Luyện hóa tất cả hỗn tạp mộc đạo, luyện đạo và đạo ngân lại một chỗ, trong lòng cảm thấy may mắn. Cũng may mà ta thành tựu tôn giả, có trực giác luyện đạo. Cho dù luyện chế tiên cổ cửu chuyển cũng có thể nắm giữ thế chủ động. Chủ động và bị động là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Giống như lần này, Phương Nguyên dự cảm được thất bại, lập tức dừng tay, chủ động hủy bỏ, tiếp nhận tổn thất ít hơn rất nhiều. Quan trọng hơn chính là, bởi vì có phòng bị, trình độ bị thương giảm xuống mức thấp nhất. Thăng luyện tiên cổ cửu chuyển không thể coi thường. Nếu dự cảm không được, bỗng nhiên thất bại, hơn 10 cổ tiên phụ trợ ít nhất sẽ chết thảm hơn phân nửa tại chỗ. Tứ nguyên phương hối huyết luyện trì rất có thể sẽ bị hủy diệt thành cặn bã. May mắn lắm cũng chỉ còn một phần còn sót lại.